Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 25, ôn dưỡng linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra bản thuộc tính Lucas muốn xem thử những gì mình đang có để tiện sắp xếp tên gọi Cadice Chamazi Lucas. Gọi tắt Lucas, chủng tộc vampire thượng cổ, thuần huyết 60, vẫn còn đang hoàn thiện, sức mạnh 100, người bình thường tối đa là 10, nhanh nhẹn 150, người bình thường tối đa là 10, sức chịu đựng 90, người bình thường tối đa là 10, tinh thần lực 250, người bình thường tối đa là 5, không tính M Dương Sư. Nghề nghiệp thợ làm rối, nhân cấp kỳ thủ cờ vây tông sư, học sinh tiểu học M Dương Sư thực tập. Kỹ ZZ1A năng chủng tộc khống chế và điều khiển máu uy áp chủng tộc cao đẳng, có khả năng sử dụng món quà của God. Thanh kiếm phong ấn, sự chúc phúc của bóng đêm, buổi tối tăng lên mọi thuộc tính và sức mạnh khoảng 150, không bị ảnh hưởng xấu bởi ánh sáng mặt trời tỏi. Gió vẫn chưa hoàn toàn là một Noblesse, vẫn bị ảnh hưởng xấu bởi thánh giá bạc và nước thánh. Kỹ năng nghề nghiệp, bàn tay bậc thầy chế tạo rối. Cao cấp kỹ năng đánh cờ, bậc thầy, nhà soạn nhạc violin. Trung cấp ngoại ngữ, cao cấp M Dương Sư, sơ cấp, vật phẩm hiện có thuốc gia tăng mị lực 100. Trong vòng 2 giờ thuốc gia tăng may mắn 100. Trong vòng 2 giờ trứng sủng vật cổ đại, lỗi Red Queen, làn da cấu trúc Nanote, 3000, khung xương Palladium, kiếm Tensega. Thiên sinh nha, kẹo biến hình, ổ cứng chứa thông tin và trí tuệ kẻ độc tài của sự sống, mảnh vỡ thanh kiếm địa ngục của Hades. 164.000 điểm tinh tạp và 2.000.000 yên nhật tệ, cửa hàng, 1.1, người phụ cửa hàng, 2.2, con rối địa cấp 1, Itachi, con rối nhân cấp 9.10, chưa hoàn thiện, khả năng tiềm ẩn, sự thông thái của nhà hiền triết Salomon, 1/5. Nhìn một đống đồ mở ra trước mắt, Lucas bắt đầu kiểm kê và phân loại ra. Trứng sủng vật cổ đại, Lucas có hỏi thử hệ thống cách chăm sóc. Có cần bỏ vô lồng ấp nhân tạo hay không? Nhỏ máu nuôi dưỡng bao nhiêu là đủ? Kết quả, đừng xem thường sức sống của sinh vật cấp bậc cổ đại, lồng ấp thì không cần đâu. Nó cũng không phải là trứng gà công nghiệp mà cần đến lồng ấp trứng nhân tạo. Kiếm đại cái ổ chó, lấp thêm đệm bên dưới là được. Mỗi ngày nhỏ khoảng 10 giọt máu lên bề mặt của trứng là được, nó sẽ tự động hấp thu. Nếu mọi việc thuận lợi, nó sẽ sinh ra liên kết huyết mạch với người chăm sóc nó, tiềm năng phát triển 7. 5, 10 là cũng rất khá đó. Nuôi nấng cẩn thận có thể sau này sẽ là một phần trợ giúp cho cậu trong tương lai đó. Nên vì thế, sau ngày hôm đó, trong phòng Lucas có thêm một cái nôi to to, màu trắng để ở cạnh giường ngủ của cậu. Bên dưới có lót đệm khá dày và êm, bên trên đặt một quả trứng. Siêu dễ thương, quả trứng cũng chỉ cỡ trứng ngỗng, màu đen có những viền lít nha lít nhít màu xanh, màu vàng, màu tím. Nhìn khá giống trứng đồ chơi cho con nít, nếu không phải do sự mẫn cảm của loài vampire cao cấp đối với sinh mệnh lực cảm ứng mạnh. Thì khi lần đầu tiên nhìn thấy quả trứng này, Lucas có xúc động muốn cầm đi, đem làm trứng luộc nhét vào bụng rồi. Vì nhìn nó, gần như 90, người sẽ tưởng nó là trứng đồ chơi cho trẻ con, không biết luộc lên chấm muối tiêu, có ngon hay không. Sau đó, là chọn lọc ra lỗi Red Queen, làn da cấu trúc Nanote, 3000, khung xương Palladium, ổ cứng chứa thông tin và trí tuệ kẻ độc tài của sự sống. Bỏ vào thùng đựng dụng cụ chế tạo con rối đặc biệt và khóa lại. Riêng ổ cứng chứa thông tin và trí tuệ kẻ độc tài của sự sống, là thứ kỳ lạ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giống với một chiếc hộp hình chữ nhật nho nhỏ, màu đen đen với những viền xanh nhạt đang chạy xung quanh và tụ lại với nhau ở một điểm. Lucas không biết cách làm sao để nuôi dưỡng một linh hồn. Nhưng theo hệ thống nói, muốn nuôi dưỡng một linh hồn không có ý thức thì tổng cộng có hai cách. Cách đầu tiên thì phải đạt được vật phẩm tụ hồn châu có trong cửa hàng hệ thống. Tách riêng linh hồn trong ổ cứng ra và ôn dưỡng nó trong tụ hồn châu. Cách này thích hợp làm ra một con người hoàn chỉnh là ưu điểm riêng của nó, nhưng cách này cũng có một chút khuyết điểm là nếu tách linh hồn và ổ cứng chứa thông tin và trí tuệ ra với nhau, thì linh hồn đó sẽ được trở thành một cá thể mới và hoàn toàn độc lập. Vậy cũng đồng với việc đây là việc hồi sinh một con người bình thường và hoàn toàn mới. Không có ký ức, không có trí tuệ, không có lợi ích gì cả. Cách này, gần như gạt bỏ độ trưởng thành sau này của linh hồn kẻ độc tài của sự sống. Không thể thực hiện, như thế chỉ còn cách thứ hai. Cách thứ hai, có thể mạo hiểm nuôi dưỡng linh hồn này trong cơ thể của mình. Giống như một người với đời sống thực vật không thể tự ăn uống được thì phải có người tự động giúp họ ăn uống và chăm sóc họ vậy. Nhưng nó cũng có một số yếu tố không ổn định, nếu linh hồn đó là một ác linh thì người nuôi dưỡng có khả năng sẽ bị cắn trả lại. nhẹ thì sẽ phát triển nhân cách thứ hai, hợp với nhân cách linh hồn đó, trường hợp tệ nhất thì có thể sẽ bị đoạt xá cơ thể người nuôi dưỡng linh hồn đó. Qua hai phương án trên, Lucas tính sẽ dùng cách thứ hai. Có thể với người bình thường, cách nuôi dưỡng một linh hồn khác trong cơ thể mình thường thường sẽ rất nguy hiểm, nhưng với Lucas thì khác, linh hồn của cậu đã trải qua hai lần cuộc đời khác nhau. Nếu bàn về độ cứng cỏi và mạnh mẽ thì không còn gì để nói, chưa kể cậu còn là một âm dương sư là khắc tinh của linh hồn. Nên vấn đề linh hồn bị tấn công hay phản phệ thì hoàn toàn không là chuyện gì cả. Hệ thống muốn nuôi dưỡng linh hồn trên ổ cứng trong cơ thể làm cách nào? Không biết có tốn nhiều linh lực không? Cầm nguyên cái ổ cứng nhét vào trước ngực là xong. Nuôi dưỡng linh hồn thì tùy thuộc vào linh hồn đó ra sao nữa. Nhưng theo số liệu cho thấy, việc mấy năm nay cậu hay tu luyện linh hồn lực đã giúp cậu hoàn toàn có thể khống chế tự do, việc vận chuyển linh lực nuôi dưỡng cho linh hồn đó, hoàn toàn không thành vấn đề. An tâm đi, hệ thống tỉnh bơ nói. Lucas, có cảm giác hơi kinh dị à, để cho chắc ăn, Lucas đặt một phần kết giới xung quanh ổ cứng. Nếu linh hồn này có ý định xấu thì tự động hủy diệt nó. Xong hết, Lucas thử nhét ổ cứng vào trước ngực của mình, thấy nó từ từ dung nhập vào trong cơ thể. Không, Lucas, ảo vãi, thử dùng linh lực nhìn xem xét và kiểm tra bên trong hồn hải của mình. Bên trong thức hải của Lucas, có một cái ổ cứng màu đen đen nhiều vân xanh đang phát sáng, lẳng lặng trôi nổi xoay quanh. Hiện lên một hàng con số, đang chữa trị một, thử nghiệm dùng linh lực ôn dưỡng nó, làm cho cậu có cảm giác chữa trị linh hồn tốc độ tăng trưởng nhanh hơn một chút so với bình thường. Và nó cũng cho Lucas, một tia như có như không thân thiết với linh hồn mình đang nuôi dưỡng. Giống việc để lại ấn ký riêng của mình vậy, rất kỳ diệu. Trở lại vấn đề tìm kiếm nơi hạ lạc của bọn buôn bán nội tạng xuyên quốc gia. Nhờ có Suru, linh hồn hộ mệnh của Itachi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên việc tìm kiếm thông tin và nơi hạ lạc của bọn chúng diễn ra cực kỳ thuận lợi. Liên lạc với tử thần Senki tối mai sẽ bắt đầu hành động, Itachi cũng sẽ tham gia vào lần săn bắn này luôn. Vừa giúp đỡ, giám sát và cũng vừa xử lý những con cá lọt lưới còn lại. Chỉ có bản thân Itachi mới biết được rằng, ngoài những vấn đề trên ra, anh cũng muốn xem thử coi Lucas, đứa em trai mới này của mình, có thể xuống tay giết người được hay không. Dù sao, quả thực với Lucas đây cũng là lần đầu tiên cậu giết người. Anh cũng lo thằng bé sẽ khó chịu và mất khống chế, nên nếu ở bên cạnh xem chừng thì cũng có thể khiến anh cảm thấy an tâm hơn. Bản thân anh cũng rất thích đứa em trai này, nếu Lucas sợ giết người, thì hãy để đôi tay của anh thay thế nó với máu. Tối nay cứ để Lucas đi ngủ sớm, tối mai bắt đầu giết chóc. Tác giả quý tộc Nobles. Cuối chương, ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vốt 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều. Các bác thông cảm, mai ta đi tham gia event ở nhà văn hóa quân khu 7. Nên, mai không có chương nha a, e cách chương.